Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Hành Tung Quỷ Dị. Tác giả, Cung Tam. Sắc trời hơi lộ ra mặt trời, sơ thăng ánh sáng mặt trời nhạt nhẽo. Cổ Dương thuê một chiếc xe ngựa, tiến vào vu trấn giữa, như một cái đi xa lữ khách, từ nơi này qua đường giống nhau, chỉ là một đường tiến vào. Cổ Dương đều không có phát hiện cái gì vấn đề. Ngược lại là tiến vào là lúc, liền cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm phát hiện chính mình hành tung, chờ chính mình chui đầu vô lưới sao? Cổ Dương chau mày, trong lòng không cấm toát ra cái này ý tưởng. Một đường đi phía trước, phía sau người như cũ là ở nơi tối tăm. Cổ Dương làm bộ là không có phát hiện. Đi vu trấn giữa khách điếm, làm tiểu nhị khai gian phòng, tiến vào trong phòng, chuyện thứ nhất chính là từ sau cửa sổ nhảy xuống. Sau đó giây lát chi gian, di động tới rồi khách điếm cửa. Này còn bắt được không đến ngươi? Cổ Dương vừa mới biến mất tiến vào phòng, theo sát sau đó chính là một cái người mặc hắc y, đầu đội đấu lạp người đi vào, cũng không phải thẳng đoan quả nhiên đi tìm Cổ Dương, mà là đồng dạng khai gian phòng. Nhìn hắc y nhân đi vào, Cổ Dương nhẹ cau mày. Người này thân phận vì sao? Vì cái gì muốn theo dõi chính mình? Phía trước chỉ tưởng vừa vặn hơn nữa, vừa khéo chính là hiện tại xem ra, cái này hắc y nhân nói rõ là hướng về phía chính mình tới. Hơn nữa vũ lực cấp bậc không thấp. Trong lòng trầm tư, vẫn là trước tìm được những cái đó Vân Hương các người, có lẽ có thể có manh mối, cũng có thể xác định cái kia hắc y nhân hay không cùng bọn họ là một đám người. Hỏi thanh Bùi ra vị trí, Cổ Dương lặng yên đi trước, nhưng là tới rồi lúc sau, lúc này mới phát hiện, cái này Bùi ra giống như thật là có vấn đề. Tuy rằng Cổ ra cũng sẽ an bài người tuần tra nhà cửa giữa, nhưng như là Bùi ra như vậy, ám tuyến cùng minh tuyến tương kết hợp, Cổ Dương vẫn là lần đầu nhìn thấy, trừ phi là một ít thực không tầm thường trường hợp, cất giấu cái gì không nghĩ làm người biết đến sự tình, mới có thể như thế an bài thủ vệ tuần tra người. Này Bùi gia, xem ra là thật sự có quỷ. Cái gọi là minh tuyến, là mặt ngoài khắp nơi tuần tra thủ vệ, dựa theo bình thường giống nhau thời gian, hai đội nhất ban, thủ vệ trong gia tộc các nơi, mà ám tuyến đồng dạng là thủ vệ. Này đó thủ vệ vận hành thời gian chính là chuyên môn cấp minh tuyến bổ khuyết. Bất luận cái gì minh tuyến khả năng không có nhìn đến góc chết, đều có ám tuyến tồn tại. Nếu có người tiến vào trong đó, chỉ là nhìn đến minh tuyến nói, tùy thời là chết như thế nào cũng không biết. Chỉ là Bùi gia rốt cuộc cất giấu cái gì, muốn sử dụng như vậy phương pháp? Liền tính là Mạc gia, cũng bất quá là minh tiến thủ vệ mà thôi. Cổ Dương phủ phục ở đầu tường, làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hiện tại xem ra, muốn âm thầm tiềm tàng tiến vào, lấy chính mình hiện tại vũ lực, là không có khả năng không bị phát hiện. Bỗng nhiên chạm đến trong lòng ngực lệnh bài, Cổ Dương trên mặt hiện ra một nụ cười. Nếu không thể âm thầm tiến vào, vậy minh đi vào không phải được rồi. Mạc Mạn Dung cấp chính mình lệnh bài, chính là một cái hiếm có thứ tốt, thậm chí có thể đại biểu Mạc gia gia chủ vị trí. Hôm nay khiến cho các ngươi lại tiêu dao sung sướng một ngày, ngày mai lại nhập hang hồ tìm tòi đến tột cùng. Cổ Dương khóe môi gợi lên một tia mỉm cười, trong miệng yên lặng thì thầm. Sắp đến sắc trời sát hắc, Cổ Dương trở lại khách điếm cửa, lúc này mới nhớ tới đi theo chính mình đi vào hắc y nhân. Trùng hợp tiểu nhị từ cửa sau ra tới đi tiểu, Cổ Dương một phen che lại hắn miệng, kéo dài tới một bên. Chờ đến Cổ Dương buông ra tiểu nhị thời điểm, tiểu nhị đầy mặt hoảng sợ, bùm một tiếng liền quỳ xuống đất thượng, trong miệng vội vàng nói: "Đại gia, tha mạng a đại gia, ta là thượng có lão hạ có tiểu, chỉ là cái nho nhỏ điếm tiểu nhị, thật sự, câm miệng, cái gì lung tung rối loạn?" Cổ Dương quát chói tai một tiếng, tiểu nhị tức khắc là bị dọa tới rồi, cả người một run run, liền sợ Cổ Dương đột nhiên đem chính mình cắt cổ, đôi tay vội vàng là che miệng, nhìn đến tiểu nhị an tĩnh lại, Cổ Dương lúc này mới nói, nhớ kỹ, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là có nửa câu lời nói dối, ngươi biết là cái gì hậu quả. Ân, che miệng, tiểu nhị vội vàng gật đầu, như là gà con mổ thóc dường như. Cổ Dương thân ở âm thầm, tiểu nhị thấy không rõ thân hình, hơn nữa cố ý đè thấp thanh âm, nhưng thật ra làm hắn hù đi qua. Cái thứ nhất vấn đề, hôm nay có phải hay không có cái người mặc hắc y, đầu đội đấu lạp người, vào ở các ngươi khách điếm? Gì, đại gia ngươi làm sao mà biết được? Xác thật là có như vậy một cái. Kia gì, đại gia ngươi không phải là quan sai đi? Nam nhân kia là Đào Phạm sao? Đào Phạm, Cổ Dương thật là phục tiểu tử này. Lúc này, còn có thể toát ra tới như vậy cái ý tưởng. Thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Ta hỏi một câu, người đáp một câu, nói như vậy nhiều làm cái gì? Là, tiểu nhị bị Cổ Dương một hồi giống, cả người dọa cái run run, liên tục gật đầu nói, người kia ở tại mấy hào phòng? Mấy hào phòng, cái này, đây là chúng ta khách nhân riêng tư, không thể tùy tiện nói cho người khác. Tiểu nhị không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng nói. Nói xong lúc sau, đối thượng Cổ Dương một đôi mắt, quả thực là muốn chết tâm đều có. Chính mình không có việc gì trêu chọc loại này Diêm Vương sống làm cái gì? Kia, cái kia, hắn ở lầu 2, số 7, phòng, hợp với run lên vài cái. Tiểu nhị mới cho nói rõ ràng, Cổ Dương một cái thủ đao, trực tiếp làm hắn ngất đi rồi. Sau đó đặt ở ven tường thượng, lặng yên biến mất tại chỗ. Từ trước môn đi vào khách điếm, lúc này thời gian đã chậm, tự nhiên là sẽ không có người nhìn đến hắn. Đến nỗi trưởng quầy, đã sớm ở quầy bên cạnh ngủ gà ngủ gật đi. Bình thường tỉnh người chính là tiểu nhị một cái, hiện giờ cũng là đã ngủ. Lầu 2 số 7 phòng, Cổ Dương phân biệt phương hướng, theo cây cột đi lên, lỗ tai bám vào trên cửa, lại cảm giác trong đó giống như liền tiếng hít thở đều không có. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, thử tính tướng môn một phen cấp đẩy ra, sau đó thân mình đổi chiều ở hành lang lương thượng, phòng trong vòng nhìn không sót gì, này nha cùng chính mình giống nhau, căn bản không ở chỗ này trụ. Cổ Dương xoay người xuống dưới, tả hữu nhìn, lúc này mới đi vào trong phòng, giường đệm chăn tất cả đều là nguyên si nguyên dạng, căn bản không có bất luận cái gì động quá dấu vết. Ngay cả trên bàn chén trà đều là hoàn toàn không có di động dấu vết. Nếu không phải trong ấm trà mặt có hồ trà, Cổ Dương đều tưởng cái kia tiểu nhị cố ý tiêu khiển chính mình. Nơi này nói rõ không giống như là có người ở địa phương. Chẳng lẽ từ chính mình đi ra ngoài, cái kia hắc y nhân liền vẫn luôn đi theo chính mình sao? Hắn rốt cuộc là có cái gì mục đích? Này trung gian Cổ Dương cảm giác chính mình giống như tưởng không rõ. Thở sâu, cũng là chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vu gia Vu Vân Duệ, Vân Hương Các, Hắc Y Nhân, Bùi gia, này trung gian liên hệ, giống như so Cổ Dương tưởng tượng còn muốn càng sâu. Đem cửa phòng đóng lại, Cổ Dương lặng yên rời đi, về tới đối diện chính mình phòng. Tiếng bước chân dần dần tới gần, trong phòng người hô hấp cũng là dần dần biến mất. Kẽo kẹt, cửa mở. Cổ Dương tùy ý xoay người chi gian, minh viêm đao rút ra, một đao chi gian, đối với ghế trên kia đạo thân ảnh phách chạm mà đi. Nhưng là ghế trên người, lại là như cũ ngồi, lão thần khắp nơi, trong tay là một ly trà xanh, tựa hồ không có chút nào lo lắng bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,